Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 389, Vô Thượng Đại Đế. Bọn người có thể từng nhìn đầy đủ. Đại đạo tiếng oanh minh quanh quẩn, toàn bộ Bắc Đấu Tinh Vực trên không, vô số cường giả chấn kinh, sững sờ không cách nào ngôn ngữ, Bất Tử Sơn bên trong. Càng là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, Bất Tử Sơn chi chủ Thạch Hoàng vẫn lạc, tiền nhiệm chi chủ, mang theo Huyền Vũ Thần Dược cùng hậu bối tử tôn bỏ chạy. Lớn như vậy Bất Tử Sơn bên trong, lại là không người dám cùng Trần Tiểu Minh tranh phong, mà còn lại cấm khu bên trong. Vô số chí tôn, cổ hoàng, đại đế dục dịch, nhưng không ai dám làm đệ nhất nhân. Đối phương có thể chém giết Thạch Hoàng, liền có thể chảm giết bọn hắn. Tuy nhiên giờ phút này Trần Tiểu Minh suy yếu, nhưng đường thành tiên sắp đến, mỗi người đều muốn giữ lại thực lực. Một đám lão hổ ngồi ở trên núi, đáng tiếc không có một cái nào dám hạ tràng. Bắc Đấu Tinh Vực, Đông Hoang Cơ Gia, vô số cơ gia người thần sắc kích động, nội tâm đối với Trần Tiểu Minh tràn đầy kính ý và hảo cảm. Cơ gia hư không đại đế, năm đó cũng là bởi vì Bất Tử Sơn mà hạ xuống trọng thương rời đi. Cho nên, cơ gia đối với Bất Tử Sơn địch ý, từ xưa đến nay, hôm nay Trần Tiểu Minh chảm giết không chết núi đá hoàng, xem như giúp hư không đại đế giải quyết một phen nhân quả. Cơ gia tính được, lại là bị Trần Tiểu Minh nhân quả. Khương gia hậu viện bên trong thần vương Khương Thái Hư vốn là hiếu chiến người. Trần Tiểu Minh cùng Thạch Hoàng nhất chiến, lệnh hắn nhiệt huyết sôi trào. Bất quá nhìn thoáng qua bên cạnh lâm vào đốn ngộ bên trong Diệp Phàm, chỉ có thể bình tĩnh trở lại, tỉ mỉ cảm ngộ. Diệp Phàm từ khi trước đó hào quang màu bạc về sau, thì lâm vào một loại kỳ lạ trong trạng thái, không gian đại đạo lực lượng ở tại quanh thân lượn lờ lấy, hóa thành từng cái đại đạo thần liên, cung cấp Diệp Phàm lĩnh ngộ lấy. Đây là đại đạo hiển hóa, đây đối với Diệp Phàm mà nói là hiếm thấy cơ duyên, mà đây đối với thần vương Khương Thái Hư mà nói, đồng dạng cũng là một lần cơ hội khó được. Toàn bộ vũ trụ, vô số thế lực, bởi vì Trần Tiểu Minh lời nói mà chấn động, lại trầm mặc lại. Vũ trụ biên hoang chỗ, Trần Tiểu Minh chờ đợi thật lâu, lại là chậm chạp không gặp động tĩnh, không khỏi thần sắc cứng lại. Hừ, xem ra ta coi trọng bọn ngươi, bất quá là một đám nhát như chuột thế hệ. Trong miệng quát lạnh, Trần Tiểu Minh còn tưởng rằng đám người này sẽ cùng Thạch Hoàng đồng dạng bá khí ứng chiến. Không nghĩ tới, bất quá là một đám sống tạm nhát gan thế hệ. Thẹn với ngày xưa chí tôn, cổ hoàng, đại đế danh tiếng, tiểu bối, không muốn sai lầm. Mênh mông hư không, lan truyền mà đến một đạo thương lão thanh âm. Hừ, sai lầm, hạng người giấu đầu lòi đuôi, có thể dám hiện thân nhất chiến. Trần Tiểu Minh khinh thường cười một tiếng, một đám cẩu thả tại cấm khu, hiện tại sợ không dám đánh một trận, bất quá là muốn giữ lại thực sự đường thành tiên thôi. Hư không im ắng, thanh âm già nua không nói nữa. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực rung động, đương thế vô địch, lấy lực lượng một người, uy áp chỉnh cấm khu, Bắc Đấu Tinh Vực. Trong lúc nhất thời, vô số người sôi trào lên. Cấm khu không nói thêm nữa, rút lui, nhân tộc lại ra Vô Thượng Đại Đế. Một thế này, cấm khu đem bị một người áp chế. Sinh mệnh cấm khu bên trong, những cái kia chí tôn, cổ hoàng, đại đế thần sắc rất là khó coi. Thật sự là không biết sống chết tiểu bối. Muốn không phải đường thành tiên sắp đến, nên chém hắn, tận nói nhảm, có bản lĩnh ngươi bây giờ cực điểm thăng hoa, chém giết hắn, tiểu bối càn rỡ, ta chờ ngươi vạn năm về sau. Không người nào nguyện ý đi liều mạng, mặc dù biết đối phương giờ phút này suy yếu, nhưng một khi cực điểm thăng hoa, đây cũng là liều mạng. Cấm khu bên trong tồn tại đều là lão bất tử, tâm cơ rất sâu, không ai nguyện ý cầm mạng của mình đi thành toàn người khác. Huống chi đều chờ lâu như vậy, bọn họ không ngại để Trần Tiểu Minh tàn dỡ vạn năm. Các loại vạn năm năm tháng về sau, bọn họ lại ra tay cũng không muộn. Vũ trụ biên hoang mắt thấy cấm khu sợ Trần Tiểu Minh không vui. Vô thượng đại đế, uy áp cấm khu, chuyện này đáng là gì? Hắn muốn là bình định chỉnh cấm khu. Hừ, đã các ngươi không đến, cũng đừng trách ta, bọn họ không dám ra tay. Trần Tiểu Minh thì ép bọn họ không thể không ra tay. Đi, tay phải vung lên, trong suốt tinh không thước bỗng nhiên bay ra. Hư không mở rộng, tinh không thước lôi cuốn ngàn vạn tinh hải tinh quang, vượt qua hư không vô tận, trực tiếp buông xuống đến Bắc Đấu tinh vực. Trong lúc nhất thời, cực đạo đế binh trấn áp toàn bộ Bắc Đấu tinh vực. Ngàn vạn tinh quang tại Bắc Đấu tinh vực trên không lóe ra. Vô số Bắc Đấu tinh vực người ngây ngẩn cả người, không hiểu chuyện gì xảy ra, mà những cường giả kia nhóm, trong lúc nhất thời cũng kinh ngạc, cuối cùng là muốn làm gì? Cấm khu thế nhưng là đã phục Nguyễn Nha. Chẳng lẽ hắn thật muốn bình định cấm khu, chém tận giết tuyệt? Mọi người trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, thực sự không có nghĩ đến Trần Tiểu Minh cư nhiên như thế lớn mật. Không sợ chết, không, phải nói là điên rồi. Các ngươi không ra, ta thì đánh các ngươi đi ra. Trong suốt tinh quang thu liễm tại tinh không thước phía trên. Già thiên tế nhật to lớn cự xích, nhắm ngay một chỗ cấm khu hư không, đột nhiên đập xuống. Không là phải chờ đợi đường thành tiên à? Không phải không nguyện ý xuất thủ sao? Vậy hắn Trần Tiểu Minh thì xuất thủ trước, trực tiếp đem cấm khu cho xóa đi. Hắn còn không tin, cứ như vậy, bước không được bọn hắn xuất thủ. Tiểu bối, ngươi dám, muốn chết, nhanh mau dừng tay. Bảy đại sinh mệnh cấm khu, thái sơ cổ khoáng chi địa, trong suốt tinh không thước theo trong hư không nện xuống, còn chưa tới gần, liền bị một cỗ cổ lực lượng cường đại ngăn cản lấy. Ra đi, các ngươi biết, các ngươi không ngăn nổi. Trần Tiểu Minh thân thể bỗng nhiên hiện lên, một tay giữ tại tinh không thước phía trên, vô tận tinh quang vẩy xuống, toàn bộ Bắc Đấu tinh vực chấn động. Tiểu bối, đừng khinh người quá đáng. Nổi giận tiếng quát theo thái sơ cổ khoáng bên trong truyền ra. Cấm khu bên trong chí tôn, không muốn giờ phút này xuất thế, càng không muốn cực điểm thăng hoa cùng Trần Tiểu Minh nhất chiến. Ha ha ha, ngày xưa hắc ám náo động, bọn người lấn ta nhân tộc đại đế. Còn ít, Trần Tiểu Minh cười to, quanh thân thần quang bạo phát. Đại đế quy tắc quấn quanh, sao sáng rực rỡ, vô tận tinh hải quang huy hội tụ. Hôm nay, ta thì khi dễ bọn ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tinh không thước nâng lên, đại đế quy tắc xen lẫn trên đó. Trần Tiểu Minh khí thế ngưng tụ đến đỉnh phong, trực tiếp một thước nện xuống. Uy thế kinh khủng, vẻn vẹn khí tức ba động, liền làm toàn bộ Bắc Đấu tinh vực phía trên mọi người nằm dạp trên mặt đất. Đế binh toàn lực bạo phát, mặc dù Trần Tiểu Minh có chút thu liễm, đem uy thế đều ngưng tụ tại thái sơ cổ khoáng phía trên, nhưng khuếch tán khí tức cũng khiến mọi người không thở nổi. Thế mà càng nhiều Bắc Đấu tinh vực người thì là nhiệt huyết sôi trào, không ít biết hắc ám náo động sự tình người giờ phút này lệ nóng doanh tròng. Năm đó đại đế một mình đối mặt cấm khu, một người trấn thủ thiên địa, bực nào gian khổ. Hôm nay lại là rốt cục khổ tận cam lai. Ngày xưa hết thảy, hôm nay đều có thể trả lại những cái kia cấm khu. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Thái sơ cổ khoáng bị công kích, trong lúc nhất thời mấy đạo cường hãn khí tức trong nháy mắt bạo phát. Đối phương đều muốn đuổi tận giết tuyệt, lại lùi bước đi xuống, sợ là thật muốn chơi xong. Mặc dù bọn họ không muốn, nhưng tất cả những thứ này đều là đối phương ép. Theo không có một cái nào đại đế dám như thế càn rỡ, lại dám trực tiếp công kích toàn bộ Thái Sơ cổ khoáng. Hôm nay, Trần Tiểu Minh nhất định phải chết. Hắc ám náo động phát động. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.